One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1643, chương 317, Nguyên rùa. Ta nhưng không có can thiệp, mà là tại ngăn cản người khác làm dự. Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem vực sứ, có nhiều thú vị mở miệng. Đây cũng là công tác của ngươi mới đúng. Ngươi nhìn, hiện tại ta thế nhưng là giúp ngươi làm. Có phải hay không muốn tới điểm ban thưởng? Nói thí dụ như ta trước đó cầm tới qua cái chủng loại kia hộp đá. Bạch Viêm không có chút nào, không có ý tứ, cùng vực sứ bày rõ ràng nói. Không có, không có, vật kia ta chỗ này không có. Vực sứ liên tục khoát tay, thẳng nói không có, nhưng là, tại chỗ nhìn về phía Thạch Hạo chỗ tòa kia tinh phẩm lôi đài thời điểm. Lại là một trận xấu hổ, sắc mặt tái xanh, chỉ gặp vô số đại tinh vận chuyển, ven đường tất cả mọi người đều bị ép tới dầu trên mặt đất. Hoàn toàn không đứng dậy được, mà tại cái kia tinh phẩm trên đài, mấy cây màu vàng lông tơ. Hiện ra, cái này mấy cây màu vàng lông tơ tinh tế vô cùng. Mắt thường gần như không thể gặp. Cũng bởi vậy, tại Kim Chu Tôn giả phát động công kích thời điểm, rất nhiều người đều không có phát giác. Đây là có người muốn đối Tiểu Thạch bất lợi a. Không ít người cảm thán, có ý khác nhìn hướng một số người phương hướng, mang theo Kim Chu Tôn giả sắc mặt dị thường tái nhợt. Không nghĩ tới lần này công kích, vậy mà không có đạt hiệu quả. Thực sự đáng giận, là ai cũng dám quấy nhiễu chiến đấu. Vực sứ sắc mặt tái xanh, nhìn chung quanh chúng 583 người, cảm giác mình uy áp lập tức liền tổn thất rất nhiều. Đường đường vực sứ, chủ trì lần này truyền bá đài chiến, không nghĩ tới vậy mà lại bị người thừa lúc vắng mà vào. Với lại, chuyện như vậy, trước đó không phải nó trước tiên phát hiện, mà là Bạch Viêm cái này đại địch. Xuất thủ về sau, nó mới có phát giác. Vực sứ cảm giác trên mặt nóng bỏng, mặc dù công kích là bị cản lại, nhưng là vẫn như cũ lệnh vực sứ cảm thấy khó xử. Nhưng mà, cái này còn không phải hoàn tất. Trung lão, động thủ, Tích Hoa bà thấp giọng nói. Hai người cùng một chỗ hợp lực, tế ra cấm khí, một cỗ quỷ dị ba động hình thành, hướng phía Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo trông thấy dừng lại tại giữa không trung màu vàng đồng lông thời điểm. Trong lòng nghĩ mà sợ đồng thời, cũng cảm thấy may mắn có lão đại hỗ trợ. Bất quá, những người kia cũng thật sự là quá càn rỡ. Thạch Hạo lộ ra tiếu dung, nhưng lập tức thu lại, ngược lại một mặt quyết tuyệt nhìn về phía Thạch Nghị, chấn hồn tháp cùng phệ hồn châm, đồng thời dùng ra. Thạch Nghị thân thể sụp đổ, hoàn toàn chết đi, còn có một con mắt, chấm ngoặc kép, Thạch Hoàng hai mắt run lên, trọng đồng giả trọng đồng cũng không phải đùa giỡn, lúc này liền muốn thi triển thủ đoạn, liền viên kia trọng đồng cũng triệt để đánh nát. Không cho Thạch Nghị bất luận cái gì xoay người cơ hội. Một cỗ quỷ dị ba động xuất hiện, lập tức vượt qua Bạch Viêm ngôi sao đầy trời phong tỏa. Bắn trúng Thạch Hạo, lập tức, Thạch Hạo sắc mặt liền là tái đi, ánh mắt trống rỗng, ở vào trạng thái thất thần, mà trên mặt đất, lăn xuống viên kia trọng đồng, cũng lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, mang theo Thạch Nghị lực lượng cuối cùng. Đem Thạch Hạo lồng ngực xuyên ra một cái lỗ thủng, phốp phốp, chấm ngoặc kép, phun ra một ngụm máu. Thạch Hạo bị trọng thương, đáng chết, nguyên rủa thứ này quả nhiên không tốt cản. Bạch Viêm sắc mặt cũng có chút khó coi, mặc dù đã sớm biết sẽ có nguyên rủa, thậm chí Bạch Viêm liền đã từng trúng qua Tích Hoa bà ám toán, trực tiếp hóa giải cái kia nguyên rủa, nhưng là mình hóa giải, cùng trợ giúp người khác hóa giải, thậm chí ngăn cản chú. Vậy thì không phải là chuyện dễ dàng. Thế giới mới nguyền rủa rất quỷ dị. Mặc dù Bạch Viêm có được IBM, bị đám người nhất trí cho rằng là tinh thông nguyền rủa nam nhân. Nhưng là Bạch Viêm bản thân đối nguyền rủa lại là tiếp xúc rất ít. Cũng bởi vậy, dù cho phái ra IBM, cũng không thể ngay đầu tiên thay Thạch Ngô đón lấy nguyền rủa, xem ra. Về sau có thời gian, là được thật tốt nghiên cứu một chút nguyền rủa. Bạch Viêm thầm nghĩ, nguyền rủa thứ này thủy chung là quá tà môn. Muốn là người bên cạnh mình bị nguyền rủa, lại không cách nào ngăn cản hoặc là tìm đến biện pháp giải quyết. Đây không thể nghi ngờ là rất bị động, vẻn vẹn thất thần trong nháy mắt. Thạch Hạo hai mắt liền lần nữa khôi phục thanh minh. Đáng giận, không nghĩ tới nguyền rủa cũng không làm gì được hắn. Tích Hoa bà bà sắc mặt tái xanh, thực sự không cách nào tưởng tượng Thạch Hạo đến tột cùng là như thế nào ngăn lại những cái kia cường đại nguyên rùa. Thạch Hạo tỉnh táo lại về sau, có thâm ý nhìn Tích Hoa bà bà phương hướng một chút. Chẳng lẽ lại bị phát hiện? Tích Hoa bà bà giật mình, cùng chung lão hai mặt nhìn nhau. Bổ thiên giáo cấm khí, uy lực phi phàm, tính bí mật cũng rất tốt. Bởi vậy cho dù là vực sứ, cũng không có phát giác. Chỉ có Thạch Hạo người trong cuộc này biết rõ nguyền rủa là từ cái nào phương hướng tới, mà Bạch Viêm thì là đã sớm biết hung thủ là người nào. Căn bản vốn không dùng đoán, Bạch Viêm vô số IBM trải rộng bốn phía, muốn tìm người lại cực kỳ đơn giản. Trọng Đồng già cứ như vậy bài, rất nhiều người hiện tại mới phản ứng được, cảm thấy có điểm không chân thực. Ngay từ đầu không phải rất nhiều người đều cho rằng Trọng Đồng giả sẽ thắng sao? Thượng cổ thần nhân chuyển thế, tỷ số thắng rất lớn. Có người phát ra nghi vấn, lại tựa hồ là đang cảm thán. Trọng Đồng giả là mạnh, nhưng là Tiểu Thạch cũng không kém a. Trời sinh chí tôn, mà lại là niết bàn qua đi trời sinh chí tôn. Nó tiềm lực không thể tưởng tượng, có thể chiến thắng Trọng Đồng giả cũng không gì đáng trách. Có người giật mình mở miệng, lúc này mới nhớ tới, trước đó là Trọng Đồng giả danh khí quá lớn, rất nhiều người đều đi ngõ cụt. Với lại, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai có thể nói đúng được chứ? Đại Ma Vương kết bái huynh đệ, nhất định có thể thắng ga. Sẽ không kém, đây là một chút Bạch Viêm người sùng bái. Những thiếu niên thiếu nữ kia tân sinh yêu ai yêu cả đường đi. Bọn hắn cảm thấy Đại Ma Vương huynh đệ làm sao cũng sẽ không kém. Chúng người thần sắc khác nhau. Võ Vương Phủ còn có Ma Linh Hồ, những này cùng Thạch Nghị có quan hệ thế lực, lúc này lại là chỉnh thể lâm vào trong bi thương. Không có khả năng, Trọng Đồng giả làm sao lại bại? Hắn nhưng là thượng cổ thần nhân chuyển tráng, Kim Chu tôn giả không thể tin được. Không nghĩ tới kết quả là Thạch Nghị vẫn bại. Với lại nó vận dụng tổ truyền chi vật, nhưng không có đưa đến tác dụng, bị Bạch Viêm cản lại. Nếu như không có Đại Ma Vương từ đó ngăn cản, nói không chừng Nghị Nhi còn có thể lật bàn. Kim Chu tôn giả hận cực, Thạch sát chết rồi. Nó Ma Linh Hồ nhiều năm qua đầu nhập hoàn toàn trôi theo dòng nước Kim Chu tôn giả trong lòng bóng. Ma diện tích vô cùng lớn, nhu cầu cấp bách một người đến chuyển di cửu hận. Bất quá, cũng vẻn vẹn như thế. Kim Chu tôn giả nhìn xem cái kia bị vô số đại tinh giam cầm màu vàng lông tơ, bên trong đắng chát không thôi. Đại Ma Vương thực lực quá mức cường đại. Chí ít cái này hư thần giới, muốn giết hắn rất khó, trừ phi có thể tìm tới hắn trong hiện thực thân thể. Kim Chu tôn giả bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng a, chỉ cần tìm được Đại Ma Vương tại trong hiện thực thân thể, bằng vào nó tôn giả cảnh tu vi, chẳng lẽ còn sẽ giết không được một cái tuổi trẻ thiên tài không thành? Truyền lệnh xuống, toàn lực tìm kiếm Đại Ma Vương tại trong hiện thực tung tích. Kim Chu tôn giả phân phó. Lập tức có người tuân mệnh rời đi. Nhưng là, bọn chúng lúc này nhất định là phải thất vọng. Bởi vì, Bạch Viêm đã bắt đầu phát huy. Vô số IBM cũng xuất động. trải rộng toàn bộ thiên không chiến trường. Bọn chúng có thể hay không từ nơi này còn sống trở lại trong hiện thực, còn hoàn toàn là hai chuyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.